ta hỏi ngươi, có phải huynh đệ kết nghĩa của ngươi có cừu oán với Lan Hầu hay không? Ba người ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ rằng nội tình là như vậy, nếu không phải là hiểu chuyện chạy tới đền đáp, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không biết sau chuyện này có ẩn giấu điều kỳ quái. Đây chính là chỗ lợi hại của mạng lưới giao thiệp quan hệ, ít nhất lần sau cũng biết chú ý, không tới nỗi lại thua thiệt lần thứ hai. Miêu Nghị càng không biết nói gì, dở khóc dở cười nói. Hoa gia, vãn bối thật không biết bọn họ có thù hay không, nếu như biết sao dám nhắc tới, đó không phải là tìm chết sao, ta nghĩ cũng phải. Hoa gia không lo lắng gật đầu một cái, lại hớp một ngụm rượu. Bọn Miêu Nghị từ chỗ Hoa gia trở lại trạch viện Ngọc Đô Phong, mới từ bọn Tuyết Nhi biết được vừa rồi đô đốc phủ đã cho người tới báo, ngày mai lúc mặt trời mọc quân sứ sẽ triệu kiến 6 người, dặn dò 6 người không được sai lầm.